Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, trang 399. Trong lúc nhất thời, ghé vào miệng rộng hoa quán ba ngoại thám tử nhóm đều như vậy tưởng, tuy rằng như thế. Hết hạn đến trước mắt, nhưng thật ra không ai đem này pet thân phận hướng kia pet phương hướng chạy. Nguyên nhân không khác, liền dị năng thuộc tính giống như không quá phù hợp a. Cái này pet năng lực tựa hồ là nguyền rủa, mà 10 đại dị năng giả bảng xếp hạng khách quen cái kia pet dị năng tựa hồ là trị liệu. Nghe tới hoàn toàn bất đồng đâu. Tóm lại, miệng rộng hoa quán ba cửa vây quanh không ít người, kỳ thật còn có càng nhiều người muốn vây quyển. Tới, rốt cuộc vị kia là đoàn trưởng, tác dụng hẳn là càng mấu chốt, chỉ là vị này đoàn trưởng cũng càng thần bí. Từ đầu đến cuối không có lộ diện, nhưng thật ra có tiếng người xưng chính mình gặp được đối phương theo dõi đối phương một khoảng cách tới, sau đó liền không có sau đó, dưới loại tình huống này. Mọi người được đến về rượu cùng sữa bò rong binh đoàn sở hữu tin tức đều là đến từ chính Vân Lam. Nhà phụ trách tiếp đãi nhiệm vụ hoàn thành rong binh đoàn người phụ trách cùng với lính đánh thuê. Nhiệm vụ trang web công khai tin tức, hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Rượu cùng sữa bò là đệ trình nhiệm vụ hoàn thành chứng cứ. Chẳng những hướng đối phương đưa ra nhiệm vụ đối tượng tồn tại chứng cứ, còn đệ trình mặt khác chứng cứ, đáng tiếc, cũng liền ở bọn họ hồi nhiệm vụ thời điểm thấy được bị bọn họ mang về tới thần long rong binh đoàn. Người, đến nỗi mặt khác chứng cứ, đại bộ phận người tác căn bản không có quyền hạn đọc. Nhưng thật ra ở các đại báo chí cố sức hỏi thăm hà, mọi người đã biết lần này sự kiện quả nhiên cùng thực nhện có quan hệ. Rong binh đoàn nhóm tựa hồ là gặp gỡ biến dị thực nhện trong lúc nhất thời. Phụ cận sở hữu căn cứ diệt trùng sản phẩm nhất thời doanh số hỏa bạo. Đặc biệt là có thể sát diệt con nhện, mọi người cẩn thận kiểm tra trong nhà cùng ven đường đi ngang qua mỗi một con nhện. Sợ này đó con nhện sẽ bỗng nhiên biến dị, tai nạn thình lình xảy ra buông xuống đến trên người mình, mà liền ở dân chúng bởi vì thực nhện lâm vào khủng hoảng thời điểm, ở Kim Phất căn cứ, ở lính đánh thuê nhà, thân ở lần này sự kiện lốc xoáy trung tâm, bên ngoài phóng viên đồng dạng vội vàng tìm kiếm một khác chút mục tiêu nhóm lại đồng thời ngồi ở chỗ này. Đêm nay lính đánh thuê nhà không có bất luận cái gì khách nhân. Cùng pet bất đồng, lính đánh thuê nhà đã vài ngày không có buôn bán. Đóng cửa đại môn, đóng lại ngọn đèn dầu. Nơi này liên tiếp đen vài ngày, mà lúc này lính đánh thuê nhà mặt sau. Ở thần long rong binh đoàn ngày thường sinh hoạt công tác địa phương. Hiện tại lại là đèn đuốc sáng trưng. Năm sau nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện đối tượng thần long rong binh đoàn đoàn viên nhóm một cái không ít ngồi ở chỗ này. Rượu cùng sữa bò trừ bỏ đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng bên ngoài sở hữu đoàn viên cũng ngồi ở chỗ này, mà càng có mấy người ngồi ở bọn họ đối diện. Những người này lão, thiếu thiếu, tuy rằng từ bề ngoài nhìn không ra bọn họ hay không là lợi hại dị năng giả, nhưng thật ra khuôn mặt đều thực nghiêm túc, hành ngồi có độ, thân xuyên thống nhất chế phục, hiển nhiên là đến từ một tổ chức người, mà trừ bỏ thống nhất chế phục ở ngoài. Những người này ngực trái trước còn đừng thống nhất huy chương, mà hơi chút đối đương kim dị năng giới có điều hiểu biết người liền sẽ biết. Đây là dị năng giả liên minh huy chương, này đó là dị năng giả liên minh người, không có mạo muội. Trực tiếp tìm tới quyển cùng pet, bọn họ trước tìm tới nguyên bản chính là liên minh người quen thần long rong binh đoàn cùng ven. Đám người, tác giả có chuyện nói, không có mạo muội trực tiếp tìm tới quyển cùng pet, bọn họ trước tìm tới nguyên bản chính là liên minh người quen thần long rong binh đoàn cùng ven. Dị năng giả liên minh, kỳ thật chúng ta mạo muội qua, chúng ta trước tìm quyển. Đáng tiếc không tìm được, kỳ thật chúng ta cũng tìm pet. Sau đó tên kia đồng sự đến nay còn ở Tiêu Chảy. Chương 203 dị năng giả liên minh nói chuyện. Ân là biến dị thực nhện, phi thường thật lớn, ta nơi này còn có hàng mẫu. Laura nói, từ ba lô rút ra một cái chân dài, ngô thực nhện chân dài. Chừng 3 mét trường, bị nàng chiết đi bối ở sau người. Một đường thực vất vả bối trở về, ta nơi này có một ít nơi đó thực vật hàng mẫu. Không phải cố tình thu thập, mà là đang chạy trốn trong quá trình dính ở trên người. Lần này nói chuyện chính là Lăng Thủy, làm thực vật chuyên gia. Nàng ở Bình An trở về sau cố ý từ chính mình cùng đồng bạn trên người đem từ cái kia không gian. Dính vào thực vật hàng mẫu tất cả đều cẩn thận bảo tồn xuống dưới. Kỳ thật tổng cộng không có nhiều ít, nhưng mà có tính toán một. Nàng biết, kế tiếp bất luận cái gì về cái kia không gian đồ vật đều sẽ rất hữu dụng, quả nhiên. Vừa mới xúm lại đến thực nhện chân bên một người liên minh quan viên lập tức chiết thân đi đến nàng. Bên này, tiếp nhận nàng trang hàng mẫu thực vật, vẻ mặt như đạt được chí bảo biểu tình, còn có mặt khác hàng mẫu sao? Đương nhiên, chúng ta sẽ không bạch muốn, sẽ dựa theo thị trường phiên bội cho đại gia. Ngô, tuy rằng mấy thứ này cũng không có thị trường. Tóm lại, chúng ta cấp giá cả sẽ không làm thất vọng đại gia liều chết mang về tới này đó chân quý nghiên cứu. Tài liệu là được, kỳ thật cũng không có, liều chết mang về là được nghe được hắn nói như vậy. Thần Long Dòng Binh đoàn đoàn viên nhóm và rượu cùng sữa bò Dòng Binh đoàn đoàn viên nhóm đồng thời. Tưởng, Thần Long Dòng Binh đoàn sẽ như vậy tưởng thật sự là bởi vì bọn họ cố nhiên thiếu chút nữa. Chết ở bên trong. Nhưng mà bọn họ căn bản không có thời gian thu thập tài liệu có hay không? Sở dĩ sẽ có mấy thứ này tất cả đều là vô tình mang về. Mà rượu cùng sữa bò Dòng Binh đoàn, tắc cùng, liều chết cái này từ nhi một chút quan hệ cũng không có. Có hai vị đáng tin cậy quá mức đoàn trưởng ở. Bọn họ trừ bỏ một chút thị giác kích thích cùng lên đường khi một chút mệt nhọc. Mặt khác quá trình thậm chí còn xưng là nhàn nhã, nào đó trình độ. Là bởi vì đoàn danh đặt tốt, rượu cũng hảo, sữa bò cũng hảo, đều là mọi người hưu nhàn lúc ấy uống đồ uống ngày hôm qua sau khi trở về. Dòng binh đoàn đoàn viên nhóm đều bởi vậy có điểm tin huyền học, bất quá đối với liên minh phải tốn. Giá cao tiền từ bọn họ nơi này thu mua hàng mẫu chuyện này. Mọi người đều ý tưởng giống nhau không có hé răng. Tiền sao? Nhiều hơn bao nhiêu đều không tính nhiều. Đặc biệt là Thần Long Dòng Binh đoàn. Vừa mới giao 5 sao nhiệm vụ thù lao. Toàn bộ đoàn hiện giờ đều nghèo thực. Có thể hồi một chút huyết là một chút huyết. Tóm lại. Nhìn đến Lăng Thủy giao đi lên hàng mẫu bị thu. Thần Long Dòng Binh đoàn người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá chung quy vẫn là rượu. Cùng sữa bò Dòng Binh đoàn bán đồ vật càng nhiều, ta nơi này cũng có một ít thực vật hàng mẫu. Kế tiếp nói chuyện chính là Lệ Tinh. Giây tiếp theo, chỉ thấy nàng chỉ là nhẹ ấn trên cổ tay trái đồng hồ giống nhau đồ vật một chút. Kế tiếp liền từ bên trong lấy ra hảo vài thứ. Hết chương.